Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2199. Đệ 2199 chương áp trục. Trưởng Tôn Cánh là đệ tứ thành thành chủ. Bởi vậy cũng là duy nhất có thể cùng kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương giao lưu người. Hảo, vậy phiền toái thành chủ. Trưởng Tôn Cánh làm mọi người ở màu bạc núi non lối vào chờ đợi. Một mình một người từ lối vào đi vào. Ra nhập khẩu ngoại người ngoại. Nhập khẩu còn có hai cây niết bàn cảnh tu vi ám thực khác. Chúng nó đối Trưởng Tôn Cánh đã đến thấy nhiều không trách vẫn chưa công kích. Lại rất phòng bị nhìn chằm chằm những người khác. Công Tôn Cánh tiến vào sau. Hai cây ám thực tự phát đứng ở trung gian chặn nhập khẩu. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm những người khác. Hiển nhiên nếu là có người dám sấm, chúng nó tuyệt đối sẽ không nương tay. Bên trong kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương phát ra hơi thở hào cường đại. Lâu Trạm ngẩng đầu nhìn phía trước cảm thán. Ngô Thanh Thiền tự nhiên cũng cảm nhận được bên trong hơi thở. Ta cảm giác nó cùng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế phát ra hơi thở không sai biệt nhiều. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Lâu Trạm thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Không, ngươi cảm giác thực chuẩn xác, này cây Vĩnh Hằng Thần Đế ám thực vương thực lực tuyệt đối không thua gì cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Khó trách tới không ít Vĩnh Hằng Thần Đế đô bị ném ra tới. Nguyên lai ám thực vương như vậy cường hãn. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, cũng còn hảo có này cây cường hãn Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương bảo hộ. Nếu không nơi này bí linh mỏ bạc mạch sợ là đã sớm bị các thế lực lớn khai thác chia cắt xong rồi. Căn bản không tới phiên các nàng, thế lực khác người cũng cảm nhận được kia cây ám thực vương cường đại hơi thở. Bởi vậy không dám tái sinh ra bất luận cái gì lỗ mạng ý niệm tới. Một canh giờ sau, Trưởng Tôn Cánh từ nhập khẩu đi ra, hắn nhìn về phía ở đây nhân đạo, ám thức vương tiền bối cho phép các ngươi tiến vào, bất quá mỗi lần chỉ có thể có hai người tiến vào. Các ngươi thương lượng hạ tiến vào trình tự đi, ở đây người cơ bản đều muốn đi vào trước. Cảm thấy như vậy bị tán thành tỷ lệ khả năng sẽ càng cao. Không nghĩ để cho người khác chiếm tiên cơ. Vì thế liền bắt đầu sôi nổi thảo luận khởi ai đi vào trước vấn đề. Thậm chí khắc khẩu lên, Lâu Trạm không có tham dự đi vào. Nhíu nhíu mày nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người hỏi, chúng ta như thế nào tiến? Ngô Thanh Thiền cùng thực vật nhóm câu thông quá rất nhiều. Thực hiểu biết này bản tính, càng vẫn luôn đều tin tưởng duyên phận thứ này, làm cho bọn họ trước đi. Chúng ta liền tính cuối cùng đi vào cũng không có gì, Ngô Thanh Thiền nói. Lâu Trạm nghĩ nghĩ cười hỏi, kia nếu là để cho người khác chiếm tiên cơ làm sao bây giờ? Ta tương đối tin tưởng duyên phận, nếu kia cây ám thực vương tiền bối phía trước xem qua như vậy nhiều người đều cảm thấy không mát. Duyên, như vậy kỳ thật trước sau trình tự cũng liền không như vậy quan trọng, Ngô Thanh Thiền trả lời. Lâu Trạm nghe xong nàng lời nói cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế liền không đi theo những người khác đi tranh trước sau tiến vào trình tự. Thế lực khác người tắc dùng các loại biện pháp quyết ra phía trước đi vào trước người. Vì thế ở Trưởng Tôn Cánh dẫn dắt hạ, hai người một tổ thông qua nhập khẩu tiến vào trong đó đi gặp kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực. Vương, thời gian quá thực mau. Trên cơ bản một nén nhang tả hữu Trưởng Tôn Cánh liền sẽ mang theo người ra tới. Mỗi lần ra tới khi, đi vào hai người trên mặt đều mang theo thất vọng, hiển nhiên đều thất bại. Thực mau, các thế lực lớn phái ra danh ngạch đều luân một lần. Có thể lại không một người thành công. Hiện tại liền dư lại Lâu Trạm một tổ người. Ánh mắt mọi người đều đầu tới rồi bọn họ trên người. Lâu Trạm nghĩ nghĩ nói. Tiểu nha đầu cùng phong thần cuối cùng một tổ vào đi thôi, hắn nhìn những cái đó thất bại ra tới. Người, cảm thấy chính mình có thể bị coi trọng khả năng tính phi thường tiểu. Không bằng làm Ngô Thanh Thiền hai người áp trục. Hảo, Lâu thúc thúc các người đi trước đi, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần gật gật đầu. Vì thế Lâu Trạm cùng Thạch Hy, Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh phân biệt trước sau đi theo trưởng tôn cánh đi vào. Hết chương.